Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, vạn giới hoa bái. Thực mau, Tống Kiệt cùng Mập Mạp liền về tới Hàm Thị. Trở lại Hàm Thị lúc sau, Tống Kiệt đi một chuyến ký túc xá thu thập một chút đồ đạc của mình. Cùng Mập Mạp nói về nhà mình một chuyến, liền rời đi Hàm Thị Đại học, nắm lấy muốn bên trên thiên đình. Tống Kiệt trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm, hắn hoàn toàn không biết thiên đình rốt cuộc là tình hình gì. Cũng không biết nơi đó tình huống thế nào, tự đi có bị ăn đòn hay không. Nhưng là nếu quyết định muốn đi làm nhiệm vụ này, Tống Kiệt tự nhiên không thể lui co rút. Thiên đình là nhất định phải đi, nhưng là mình muốn chuẩn bị đầy đủ. Lần trước Tống Kiệt mua một cái dương mao phiến, bất quá xuống địa ngục thời điểm cũng không có phát huy được tác dụng. Bất quá lúc này đây bên trên thiên đình, mao phiến khả năng sẽ phát huy được tác dụng. Lúc này đây bên trên thiên đình, Tống Kiệt cần thiết chuẩn bị một ít người giới có, mà thiên đình bên trong đồ không có. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt ý nghĩ đầu tiên, đó chính là que cây. Không sai, chính là que cây. Que cây vẫn luôn là hoa Hạ quốc đặc sản, hơn nữa thâm thụ người ngoại quốc yêu thích. Thứ này xác là đồ tốt. Lúc này đây bên trên thiên đình, nhất định muốn chuẩn bị một ít. Kết quả là, Tống Kiệt liền đi thị trường bán xỉ 10 dương vệ long que cây. Bán xỉ xong que cây lúc sau, Tống Kiệt liền cầm que cây cất vào chính mình chữ vật giới chỉ. Bán xỉ xong que cây, Tống Kiệt liền lại nghĩ tới rượu, nhưng là ngay sau đó Tống Kiệt liền đánh mất cái ý nghĩ này. Thiên đình chi chung rượu, kia đều là quỳnh hương ngọc dịch, bọn họ đám này thần tiên há có thể coi trọng nhân giới rượu trắng. Đánh mất mua sắm rượu trắng ý niệm, Tống Kiệt liền lại động khởi tâm tư khác, thứ gì là nhân giới có mà thiên đình đồ không có đâu. Suy nghĩ một chút, Tống Kiệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Chính mình chủ yếu là lấy lòng Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân thích gì? Kia đương nhiên là ưa thích luyện đan a. Tống Kiệt mặc dù sẽ không luyện đan, nhưng là hắn sẽ nướng a. Tống Kiệt trước kia tại hương dưới thời điểm, không thiếu giá bếp lò nướng. Đám kia thần tiên nhóm mỗi ngày thịt cá, nhưng là khẳng định không có tuốt qua xuyến. Hơn nữa Tống Kiệt nhận là nướng cùng luyện đan kia đều là một cái ý tứ, đơn giản chính là dùng một đống hỏa ở nướng một đống ăn đồ vật. Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền lại đi mua sắm đủ loại nướng tài liệu, giống cái gì tương ngọt thì là tiêu xay vân vân, Tống Kiệt đều mua một cái biến. Sau đó Tống Kiệt lại mua nướng BBQ giá cùng than đá. Còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn Tống Kiệt mua thật nhiều, ước chừng trang nửa cái chữ vật giới chỉ. Tống Kiệt cũng hoàn toàn không cần lo lắng nguyên liệu nấu ăn sẽ biến chất, bởi vì là chữ vật giới chỉ có được bảo đảm chất lượng công hiệu. Chuẩn bị xong những cái này lúc sau, thời gian cũng đến buổi tối. Tống Kiệt liền cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền gọi một chiếc xe taxi, đi tới một chỗ không người. Đây là Hàm Thị bên trong một chỗ tiểu công viên. Tống Kiệt nói tìm một chỗ không người, tài xế xe taxi liền cầm Tống Kiệt cấp kéo đến chỗ này tới. Tống Kiệt đi vào công viên lúc sau, liền minh bạch vì cái gì chỗ này không có người. Bởi vì là công viên đối diện là hỏa táng tràng. Tống Kiệt tìm một chỗ yên tĩnh, lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Trước khi đi, Tống Kiệt quyết định du lãm một chút vạn giới thương điếm. Tuy rằng Tống Kiệt biết mình hẳn là mua không nổi thứ tốt gì, rốt cuộc hắn chỉ có 500 cái ăn vạ điểm, nhưng là Tống Kiệt hay là muốn thử thời vận. Mở ra vạn giới thương điếm lúc sau, Tống Kiệt liền xem lên, nhất thời chi gian, đủ loại thương phẩm liền xuất hiện ở Tống Kiệt trước mặt. Trường Giang số 7, điện ảnh tác phẩm sản vật. Mua sắm lúc sau, nhưng đạt được một con Trường Giang số 7. Trường Giang số 7 có được cùng điện ảnh công phu bên trong Trường Giang số 7 năng lực giống nhau. Giá bán 3 vạn ăn vạ điểm, mà tôn trọng lâu, điện ảnh tác phẩm sản vật, mua sắm lúc sau, nhưng đạt được tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3 bên trong ma tôn trọng lâu. Giá bán 10 vạn ăn vạ điểm, thái thượng lão quân tiên đan, thiên đình sản vật, mua sắm lúc sau, nhưng đạt được trường sinh bất tử tiên đan một mai. Giá bán 10 vạn ăn vạ điểm. Tống Kiệt nhìn thoáng qua mấy thứ này, trong lòng có điểm phức tạp. Đồ vật là đồ tốt, bất quá hắn không có ăn vạ điểm. Chính tại Tống Kiệt chuẩn bị đóng cửa vạn giới ăn vạ vương hệ thống thời điểm, đột nhiên chi gian, Tống Kiệt liền thấy được tại giao diện phía dưới có một cái ăn vạ điểm giống nhau ký hiệu. Tống Kiệt nhấn một cái, tức khắc liền đánh ra tới một cái nhắc nhở, hay không tiến vào vạn giới hoa bái giao diện. Tống Kiệt nhấn một cái là, trong tức khắc, một chương tân giao diện liền hiện ra. Tại giao diện bên trong, Tống Kiệt tài liệu cá nhân bị triển hiện ra, mà ở hạ phương, còn có một chuyến tiểu tự, vạn giới hoa bái, hệ thống căn cứ ký chủ tín dụng độ cùng năng lực độ, cung cấp cấp ký chủ nhất định ăn vạ điểm ngạch độ. Ăn vạ điểm ngạch độ có thể làm ăn vạ điểm sử dụng cùng tháng tiêu phí, tháng sau còn điểm. Tại câu nói này phía dưới, còn có một cái màu đỏ đại cái nút, trên nút ấn viết click mở thông 4 chữ lớn. Lúc ấy, Tống Kiệt liền chấn kinh rồi. Vạn giới hoa bái, cái này đông đông, như thế nào cùng mã ba ba con kiến hoa bái như vậy cùng loại đâu? Mã ba ba con kiến hoa bái cũng là căn cứ người sử dụng tín dụng độ cùng tiêu phí tình huống, tới cấp sử dụng người nhất định tiêu phí ngạch độ. Tín dụng càng cao người, đạt được tiêu phí ngạch độ liền càng cao. Mà vạn giới ăn vạ vương hệ thống cư nhiên cũng có công năng như vậy. Nhất thời chi gian, Tống Kiệt liền tò mò. Tự sử dụng vạn giới ăn vạ vương hệ thống thời gian cũng không ngắn, chính mình ăn vạ điểm tiêu phí ngạch độ là bao nhiêu đâu? Nghĩ tới đây, Tống Kiệt liền điểm đánh cái kia màu đỏ cái nút. Trong tức khắc, giao diện đổi mới, một chuyến mới nhắc nhở liền bắn ra ngoài. Chúc mừng ngài, ngài thành công khai thông vạn giới hoa bái công năng. Ngài trước mặt hoa bái ngạch độ là 3.000 không ăn vạ điểm ngạch độ. Vạn giới hoa bái có được cùng tháng tiêu phí tháng sau còn điểm công năng, tối cao 12 thời gian miễn tức. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Tống Kiệt không nghĩ tới, cái này vạn giới hoa bái cư nhiên châu bò như vậy, cho Tống Kiệt 3 vạn ăn vạ điểm tiêu phí ngạch độ. Vừa mới Tống Kiệt còn suy nghĩ chính mình không có ăn vạ điểm đâu, hiện tại lập tức có 3 vạn, lập tức Tống Kiệt eo bản đều ngạnh. Lúc này đây bên trên thiên đình, Tống Kiệt cũng không cần lo lắng đề phòng. Lập tức, Tống Kiệt lấy ra giả tiên đan, hơn nữa đóng lại vạn giới ăn vạ vương hệ thống, đem này thu vào. Này giả tiên đan chính là có thể nhường Tống Kiệt tại ngắn ngủi thời gian bên trong thành là giả thần tiên tiên đan. Cái này thời gian kỳ hạn là bao lâu, Tống Kiệt cũng không rõ ràng lắm, bất quá hẳn là sẽ không thực đoạn. Giả tiên đan là một viên kim sắc đan dược, vào tay rất nhẹ. Tống Kiệt lấy ra lúc sau liền trực tiếp cầm giả tiên đan ném vào trong miệng. Giả tiên đan vừa vào miệng liền tan ra. Tống Kiệt nuốt vào giả tiên đan lúc sau, giả tiên đan hóa thành một đoàn nước ngọt, chảy vào Tống Kiệt lục phủ ngũ tạng chi nội. Cùng lúc đó, Tống Kiệt tựa hồ không cảm giác được chính mình dị năng lượng tồn tại. Nạp ni, Tống Kiệt lập tức liền không bình tĩnh, cẩn thận đi cảm ứng. Hắn phát hiện mình tựa hồ không cảm giác được chính mình có dị năng lượng. Gợi ý của hệ thống ngài, thiên đình có thiên điều, dưới 3 cấp tiểu tiên vô pháp sử dụng dị năng lượng. Thân phận của ngươi là người qua đường giáp, đẳng cấp 1 bậc tiểu tiên, ngươi dị năng lượng bị đông lại, trừ phi gặp được nguy hiểm tánh mạng, hoặc là thân phận đạt tới cao độ nhất định, nếu không bắt chước dị năng lượng đem vô pháp sử dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.